Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1892, bắt được tinh thần lực. 2. Nhưng mà bất kể là mưa tên công kích, hay hoặc giả là cương khí thế tiến công, đối với không có thực thể yểm thú tới nói, đều không thể tạo thành bất kỳ thương tổn. Vừa vặn ngược lại, theo số lượng hàng trăm ngàn đại thực quân đội dồn dập rơi vào hỗn loạn cùng điên cuồng, đồng thời tàn sát lẫn nhau, yểm thú hấp thu được tinh thần lực cũng càng ngày càng nhiều. Tây Bắc hành trình, yểm thú bị Vương Xung trọng thương, chém tới một nửa tinh thần lực, biến đến vô cùng suy yếu. Thế nhưng hiện tại chỉ có điều một cái nháy mắt, yểm thú tựu khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cường độ sức mạnh tinh thần đạt tới nguyên lai 2 lần. Hơn nữa còn ở bằng tốc độ kinh người cấp tốc tăng cường. Gấp 3, 4 lần, 5 lần, cảm nhận được yểm thú biến hóa trên người, tự liền Vương Xung đều thầm kinh hãi. Nếu như nói nguyên lai yểm thú chỉ có thể dựa vào trời sinh đặc biệt tinh thần lực đâm bị thương một cái viêm ma, như vậy hiện tại, tinh thần của nó lực được bổ sung, cũng đã bắt đầu cấp tốc hướng về viêm ma loại này diệt thế cấp bậc hàng đầu hung thú trưởng thành. Đối với có thể điều khiển tinh thần cùng ý thức yểm thú tới nói, chiến trường chính là cao nhất chất dinh dưỡng. Ở toàn bộ Tây Bắc địa hạ trong hang động, tối không mặt trời, coi như là mấy ngàn năm thời gian, cũng khó được có một nhóm người tiến nhập cái kia dưới đất. Hơn nữa nhân số nhiều hơn nữa cũng sẽ không vượt qua mấy trăm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, yểm thú có thể duy trì tự thân sinh mệnh đã là tương đối khá. Nhưng đã đến loại này trăm vạn cấp bậc đại chiến trường bên trong, yểm thú nhất thời có như mãnh hổ hạ sơn, như cá được nước, bắt đầu kịch liệt tăng trưởng, gấp 10 lần, 11 lần, gấp 12 lần. Yểm thú tốc độ phát triển tự liền viêm ma đều cảm thấy rung động. Mà theo yểm thú tàn phá, trong thời gian ngắn ngủi, chí ít mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ tàn sát lẫn nhau, liên miên thành phiến ngã xuống trên chiến trường. Giống như viêm ma, yểm thú vốn là diệt thế cấp bậc khủng bố hung vật. Nếu như không phải nắm giữ diệt thế cấp bậc năng lực, lúc trước tranh giành cuộc chiến sau, cũng sẽ không có nhiều như vậy quần thần yêu cầu xử tử yểm thú, tránh khỏi mầm họa. Bây giờ yểm thú mới là nó diện mục chân chính, cũng là viêm ma chân chính sợ hãi cái kia. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, mắt thấy hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ thành tốp ngã xuống, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Xa xa, Cổ Thái Bạch vừa sợ vừa khí, toàn bộ người sắc mặt khó coi không ngớt. Viêm ma, ngươi đang làm gì? Mau mau tiêu diệt nó. Trong chớp mắt này, Cổ Thái Bạch chân chính cảm nhận được vẻ sốt sắng. Chỉ có điều một cái nháy mắt, đại thực phương diện tự tử trận mấy trăm ngàn quân đội. Cứ theo đà này, dù cho đại thực có quân đội nhiều hơn nữa, e sợ cũng sẽ toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Đáng chết. Một bên khác, viêm ma cũng là đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Nó cả người hỏa diễm mãnh liệt, phần thiên đào hải sông nham thạch hóa thành từng chiếc to lớn dung nham thiết quyền. Một quyền lại một quyền đánh tới, nhưng mà toàn bộ đều bị yểm thú linh xảo nhoáng tới. Không chỉ không có thương tổn được nó, trái lại ngộ thương rồi không ít đại thực thiết kỵ. Này để viêm ma càng phát nổi giận, phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường, yểm thú là duy nhất có thể chân chính xúc phạm tới nó tồn tại. Không có người so với viêm ma càng rõ ràng loại tinh thần này lực sinh vật thương tổn. Thế nhưng đối mặt một lòng tránh chiến yểm thú, dù cho viêm ma cũng không có biện pháp quá tốt. Trước tiên đừng động cái vật kia, giết chết nhân loại kia. Hắn trên người nhất định có thể lấy khống chế cái kia sinh vật đồ vật. Xa xa, Cổ Thái Bạch tức đến nổ phổi, mà cơ hồ là đồng thời. Xì, một tia hàn quang lóe lên, hư không phảng phất trang giấy giống như bị cắt mở. Ba căn thật dài sắc bén mỏm đá roi kêu thét hướng về Vương Sung ném đi qua. Nhưng mà Vương Sung tựa hồ từ lâu dự liệu được tình cảnh này. Thân thể loáng một cái, ở trong hư không cấp tốc rút lui trượt mở, tránh khỏi này một đòn chí mạng. Cổ Thái Bạch phản ứng so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Trên tay hắn có khống chế viêm ma đồ vật, lập tức suy đoán ra Vương Sung trên tay cũng có khống chế yểm thú đồ vật. Cấp tốc lệnh truy sát yểm thú viêm ma thay đổi mục tiêu. Truy sát Vương Sung, chỉ tiếc ma cao một thước đạo cao một trường, vẫn còn bị Vương Sung tránh khỏi. Chủ nhân, giúp ta một chút sức lực. Cảm nhận được Vương Sung nguy hiểm, yểm thú thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Ở đây nắm giữ triệu đại quân, nếu như cho nó đầy đủ thời gian, yểm thú thậm chí có thể trưởng thành đến ung dung giết chết viêm ma mức độ. Chỉ tiếc, viêm ma thay đổi mục tiêu, đã sẽ không cho nó cơ hội này. Việc cấp bách nhất định phải được giải quyết viêm ma, mà xa xa. Giữa không trung, Vương Sung đầu tiên là một mặt mê hoặc, rất nhanh cảm giác được trong lòng yểm thú mệnh hạch chấn động. Cấp tốc hiểu cái gì? Oanh, không có chút nào do dự, Vương Sung cấp tốc rót vào toàn bộ tinh thần lực, xông vào trong ngực yểm thú mệnh hạch bên trong, mà sau một khắc, được Vương Sung tinh thần lực chống đỡ, tinh thần của hai người lực hợp hai thành một. Yểm thú cấp tốc phát khởi phản kích, âm âm âm, phảng phất một đạo lôi đình xẹt qua hư không, còn không có đám người phản ứng lại. Tập hợp hai người lực lượng, một cỗ kinh khủng sóng tinh thần che ngợp bầu trời, đủ để lệnh thiên địa vạn vật cũng vì đó biến sắc. Bỗng nhiên ầm một tiếng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nặng nề va chạm trên người viêm ma, gào. Nguyên bản khí thế ào ào, hủy thiên diệt địa, một đời không ai bì nổi diệt thế viêm ma chịu đòn đánh này. Như bị thương nặng, nó cả người ánh lửa đánh tan, khí tức sụt giá, thân thể cao lớn lảo đảo, hướng về phía sau liền lùi lại 7-8 bước, tự liền người bình thường đều có thể cảm giác được. Đòn đánh này viêm ma thừa nhận rồi rất lớn trọng thương cùng thống khổ. Trước, Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, Lý Quân Tiện, nhiều cao thủ như vậy vây công lâu như vậy, đều không có thể để viêm ma bị thương, trái lại để viêm ma biến đến càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà yểm thú vẻn vẹn chỉ một cú đánh, tự lệnh này đầu diệt thế cấp bậc viêm ma bị trọng thương. Quả thực khiến người chấn động, gào. Viêm ma phát sinh một tiếng kêu gào thê lương, tuy rằng bị yểm thú kích thương, thế nhưng viêm ma cũng tuyệt không có ngồi chờ chết. Song quyền của nó vung lên, mặt đất vô tận nhiệt độ cao sông nham thạch chịu đến dẫn dắt, dồn dập mang theo khói đặc, chảy ngược mà về, hội tụ đến viêm ma hai tay bên trong, lấy một loại phạm vi công kích phương thức, ngợp trời. Hướng về Vương Sung cùng yểm thú phương hướng mãnh liệt mà tới. Bất kể là Vương Sung vẫn là yểm thú, đều thái quá nhạy bén linh hoạt rồi. Đơn thể công kích hết sức dễ dàng bị bọn họ xẹt qua. Cái này cũng là viêm ma thay đổi sách lược nguyên nhân. Xì, hào quang lóe lên, cái kia màu vàng óng. So với Thái Dương còn muốn chói mắt thật dài lửa roi lần thứ hai phá khai hư không? Bằng tốc độ kinh người xoắn tới, chỉ có điều lần này, không còn là 3 căn, mà là đầy đủ 17-18 căn. Từng căn phẳng phất bạch tuộc xúc tu giống như hướng về Vương Sung gào thét mà tới. Không chỉ như vậy, viêm ma vai đầu, ánh lửa liệu lượn quanh. Từng luồng dung nham hỏa diễm sôi trào, tựu ở dung nham trong ngọn lửa, từng căn mới, thật dài lửa roi giống như là có sinh mệnh mọc ra. Đồng thời ở trong hư không vẫy, vẽ ra từng đạo hình cung, chen lấn gia nhập vào công kích Vương Dung trong hàng ngũ. Loại này lửa roi phạm vi công kích cực lớn, hơn nữa có thể tùy ý ở không trung đi về, thay đổi phương hướng, quả thực khó lòng phòng bị. Nhân loại, chết đi cho ta! Viêm Ma khàn giọng, giữ tợn tiếng gầm gừ vang dội cực kỳ, có như lôi đình vang vọng đất trời. Nó hiện tại cũng nhìn ra rồi, yểm thú then chốt chính là ở kẻ nhân loại này. Nhưng mà Viêm Ma lửa roi cự ly Vương Dung còn có mấy trượng. Oanh, lại là một đạo như thủy triều tinh thần lực, như thép như sắt, hùng vĩ cực kỳ, có như lớn chùy giống như vậy, nặng nề va chạm Viêm Ma trong đầu, xuyên qua tầng tầng chói mắt ánh lửa, có thể nhìn thấy, ở Viêm Ma trong đầu, có một tầng màu vàng kim tràng quang cấm chế, lộ ra một luồng mãnh liệt sóng tinh thần. Cái kia là thuần túy từ tinh thần lực cùng Viêm Ma lực lượng tạo thành pháo đài giống như cứng cỏi. Vách ngăn, tại quá khứ, Viêm Ma đã từng dựa dẫm này trọng vòng bảo vệ, đánh giết vô số nhân loại tinh thần lực thuật sĩ cường giả. Thậm chí lệnh một cái tinh thần thuật sĩ hoành hành, hết sức cường thịnh văn minh vì đó hủy diệt. Nhưng mà ở yểm thú trước mặt, này trọng tinh thần lực vòng bảo vệ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hư vô thật giống như không tồn tại một dạng. Oanh, lại là một lần va chạm, Viêm Ma gào lên thê thảm. Cái kia từng căn đao kiếm giống như sắc bén, có thể cắt mở hư không lửa roi cấp tốc tán loạn. Sau đó hóa là thuần túy dung nham. Từ không trung như mưa như nước vô lực rơi ra, căn bản không có hình thành bất cứ thương tổn gì. Trời sinh vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Viêm Ma tuy rằng được xưng là bất diệt tồn tại, thế nhưng yểm thú tinh thần lực công kích nhưng là khắc tinh của bọn nó. Mà yểm thú tinh thần lực tuy mạnh, thế nhưng nhục thể của bọn nó nhưng cực kỳ yếu đuối. Cùng Viêm Ma căn bản không phải một cái vô cùng đừng. Viêm Ma bộ tộc ở viễn cổ thời đại trước, cùng phương Tây cường đại tinh thần thuật sĩ liên hợp, chính là dựa vào điểm này, mới lặng lẽ hủy diệt đi yểm thú bộ tộc. Dùng được loại này viễn cổ thời đại hung thú, chỉ còn lại hoàng đế Hiên Viên che chở cái kia một đầu. Ầm ầm, Viêm Ma hét thảm không ngừng vang lên. Mỗi một lần khi nó nỗ lực công kích, nỗ lực tới gần Vương Dung thời điểm, tựu sẽ phải chịu yểm thú khủng bố công kích. Tuy rằng sự công kích này, yểm thú cũng giống vậy phải trả giá thật lớn, thế nhưng là hoàn toàn yểm thú trong giới hạn chịu đựng. Một lần, hai lần, ba lần, vô hình tinh thần lực lúc này đã hóa thành nhất ngưng thực công kích. Vương Dung không ngừng hướng về yểm thú mệnh hạch bên trong rót vào tinh thần lực. Mà yểm thú thì lại không ngừng ngưng tụ tinh thần lực hóa thành mũi nhọn công kích Viêm Ma. Trong nháy mắt, ở yểm thú công kích hạ, Viêm Ma gào thống khổ. Từng bước, không ngừng lui về phía sau đi. Thật giống như ở trước mặt nó, có một đạo vô hình khí tường, đang không ngừng buộc nó lui về phía sau đi. Ở loại tình huống này hả, Viêm Ma căn bản là không cách nào tới gần Vương Dung. Càng không cần phải nói là công kích được Vương Dung trong ngực yểm thú mệnh hạch. Khốn nạn, Cổ Thái Bạch sắc mặt khó coi không ngớt. Hắn tinh thần lực vẫn đang chăm chú nơi đó. Cảnh tượng như vậy tuyệt đối không phải hắn đang mong đợi hình tượng. Hết thảy cút cho ta. Cổ Thái Bạch hét giận dữ một tiếng. Một vòng vầng sáng màu vàng óng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Vầng sáng mặc dù là cương khí biến thành, nhưng cũng cứng rắn phảng phất kim sắt đúc thành giống như vậy. Hơn nữa ẩn chứa trong đó một luồng lớn lao sức mạnh to lớn. Oanh, đối mặt Cổ Thái Bạch nén giận một đòn, xung quanh mọi người nhất thời dồn dập bị đánh bay. Giống, kình phong gào thét. Mọi người ở đây bị đánh bay đồng thời. Vương Dung phân tâm nhị dụng, khống chế được kim cương vượn lớn đi mà quay lại, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh từ Cổ Thái Bạch phía sau hung hăng nhào hạ.